Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2013. Hôm nay cũng là ngày đầu của khóa tu, và khóa tu lần này diễn ra từ chủ nhật này cho tới chủ nhật sau. Thưa các vị, là có những câu chuyện vui vui mà đôi khi mình đi đọc báo lượm đó, mình thấy nó rất là hay nha. Ở trong cái bệnh viện tâm thần kia, một anh khùng nhảy lên sông tự vẫn. Thế là anh thứ hai nhảy theo, anh cứu anh nọ lên. Sáng hôm sau, bác sĩ giám đốc tới bảo rằng: tôi xin thông báo với anh hai tin, một tin buồn, một tin vui. Tin buồn đó là cái người bạn anh cứu hôm qua bữa nay treo cổ chết rồi. Tin vui đó là anh đã chứng minh được là anh hết bệnh rồi, cho nên xin thả anh về. Anh nói: cái thằng hôm qua đó, tôi thấy nó ướt nham cho nên tôi đem lên tôi treo cổ nó. Tôi thưa các vị, rõ ràng là cái anh khùng này đúng ra thì anh có thể im lặng để chứng minh rằng mình hết bệnh rồi thì được đi về. Thế rồi chuyện thứ hai nó cũng vui nữa là ông trong quán rượu kia, hai ông già đang ngồi nhâm nhi với nhau. Chợt nhìn qua bên kia bàn, ông già nói cứ dụi mắt hoài. Thế rồi anh thanh niên bên kia, anh nhìn thấy ông cụ như vậy, anh thương, anh nói là: thưa cụ, không có gì ngạc nhiên đâu. Chúng cháu là hai anh em song sinh. Trong trận mắt nói: những chàng thanh niên bây giờ ăn nói láo phét, tao thấy bốn đứa mà sao tôi hay nói hai đứa. Thế thì ông già đối diện với anh nữa: chúng ta là bạn với nhau thì rõ ràng là đâu cần phải giấu giếm, tôi thấy tới tám đứa lần mà. Quá ra là một ông thì say rượu cho nên thấy hai thành bốn, một ông thì say rượu kèm với đôi mắt loạn thi nữa cho nên nhìn thấy bốn thành tám. Thưa các vị, đây là những câu chuyện vui nhưng mà nó có chút đạo lý trong đây. Cách đây chừng năm 30 năm, khi khoa học còn chưa khám phá ra đến cái tầng sâu của vật lý điện tử, thì những cái điều Đức Thế Tôn nói là các pháp không phải là các pháp, được gọi là các pháp. Người ta dùng cái câu nói đó, nói anh không phải là anh mới được gọi là anh, phải không? Cái bình không phải là cái bình cho nên gọi là cái bình. Câu này nghe nó lùng bùng lỗ tai, ta không biết là Đức Thế Tôn nói cái chi. Thế nhưng mà đến cái ngành khoa học điện tử, người ta phát giác là mọi cái hiện tượng mà chúng ta thấy, thưa các vị, nó không như chúng ta thấy. Tức là vật thể rắn nè, vật thể lỏng nè, tường nè, vách vân vân, tất cả những cái gì chúng ta thấy nó là một định thể bất biến, thì đa phần nó là những đồ vật nó luôn di động, luôn biến chuyển. Và đời sống này người ta dùng một cái từ rất là gọn để chỉ nó là mọi vật thể trong đời sống, từ cái hữu hình cho tới cái vô hình, đều là năng lượng thôi. Nó chuyển thành thôi, đậm đặc lại thì nó thành vật chất, mà tán mịn ra thì nó thành năng lượng, chứ nó không có gì khác năng lượng cả. Đời sống là năng lượng. Thế rồi năng lượng nó lại có hai phần. Phần thứ nhất đó là vật thể vô tri, phần thứ hai là vật thể hữu tri. Thế là cái vật thể hữu tri á, là người ta lại phân ra làm hai tầng, tức là cái phần có ý thức và phần vô ý thức. Mình ghi cái điều này để cho các vị có cái nhận diện về pháp hành của chúng ta. Cái điều đầu tiên đó, người ta định nghĩa cuộc sống và năng lượng. Cuộc sống và năng lượng nè. Thế rồi cái tầng thứ hai, năng lượng nó có hai khía cạnh. Một, nó là tồn tại. Hai, nó là không tồn tại. Và cái điều này ta có thể hiểu như thế này: tồn tại đó là cái dạng biểu hiện ra để chúng ta thấy. Không tồn tại nghĩa là cái dạng chìm ẩn, chúng ta không thấy. Ví dụ mặt trời nó đang tồn tại, Nhưng mà mỗi một ngày mặt trời phóng năng lượng vào không gian vô hình này, không biết cơ mang nào mà nói. Không có nghĩa là nó luôn như thế. Và thưa các vị, thậm chí hành tinh này cái chu kỳ của nó sống phân nửa. Thế thì cái điều kiện mẹ của hành tinh này là mặt trời, cái sự sống nó cũng có một cái giới hạn nào đó, chứ nó không phải là miên viễn bất động và y như thế. Nó như một cái chảo dầu mà chúng ta chiên khoai tây mà nó phực lên như thế, cho nên nó cháy, nó bốc lửa liên tục không bao giờ dừng, mà nó phóng năng lượng như thế, cho nên sẽ tới một lúc nào đó nó nguội và nó sụp lại, nó không còn là một mặt trời nữa. Thế thì cái tồn tại đó là mặt trời, cái không tồn tại là gì? Là năng lượng nó đi vào không gian vô hình này, thấy chừng như không có. Nhưng mà khi mặt trời tắt rồi, thưa các vị, năng lượng ấm áp nó sẽ tạo thành một thái dương hệ khác. Đó là cái điều dễ hiểu nhất, dùng vật thể đi ví dụ. Thế rồi dùng đời sống của mình để ví dụ thì thế này. Ví dụ như bản thân tôi là sự tồn tại, sự có mặt, phải vậy không? Những điều tôi nói ra, thưa các vị, nó đi vào vô hình, nó biến mất. Tức là từng lời nó biến vào không gian vô hình ẩn mất, nhưng mà nó tồn tại hay không tồn tại. Về mặt đậm đặc thì thấy gì như nó đã hết, nhưng mà mặt tinh tế thì nó còn động lại trong tâm thức của những người có dịp tiếp xúc với tôi, có phải vậy không? Thế thì có hai khía cạnh trong đời sống năng lượng, và nhìn vào thiên nhiên thì người ta đã nhận ra điều này, nhìn vào đời sống một con người cũng nhận ra được điều này. Thế thì cái phần tồn tại này nó cũng có hai, nó có hai dạng nữa. Hai dạng chi? Một dạng đó là có ý thức, dạng thứ hai là không ý thức. Cái phần không tồn tại này nó rất là mịn, rất là tinh tế, ta bỏ nó qua bên không cần nói đến. Cái phần mà tồn tại như hành tinh này, như mặt trời này, như đời sống con người này, như loài động vật trên hành tinh này, thì thưa các vị, ta chia nó ra làm hai phần: có ý thức và không ý thức. Không ý thức là cái gì? Viên đá bên đường không có sự xúc cảm, phải không? Mặt trời địa này nó không có xúc cảm. Có ý thức là cái gì? Thưa các vị, là thực vật, là động vật. Và động vật từ loại thấp nhất cho đến động vật của loài người thì ta gọi nó là loại có ý thức. Thế nhưng mà cái điều này nó cũng không phải là một lằn ranh là bất động, thưa các vị. Nó chỉ là cái sự xê dịch nhiều và ít phần trăm mà thôi. Ví dụ, ngày xưa người ta nghĩ rằng cái cây bên đường nó không có ý thức, và loài vật nó không có sự nhận biết, nó không có khả năng cảm xúc. Thế nhưng mà càng ngày khoa học người ta càng phát minh rằng cây cối nó cảm nhận được năng lượng của con người phóng vào, nó cảm nhận được cái từ bi tâm của con người gửi đến. Có một lần đó người ta đưa hạt giống trong đại học Oxford cho một vị linh mục, một vị giám mục gì đó, cầu nguyện. Ngài cầm cái thánh giá, ngài đưa vào cái hạt giống và ngài cầu nguyện. Sau đó thì họ bỏ vô kính rồi soi ra, thì trong hạt mầm kia có hình cái thánh giá. Thế rồi cái chuyện nó lại tiến triển thêm một tầng nữa, người ta kinh ngạc đó là khi gieo mầm xuống thì cái hạt giống này nó nở ra rất nhanh, và nó đơm qua cái trái rất là sớm, và bông trái của nó rất đẹp và rất to, trong khi cùng một bao hạt như nhau, nhưng mà những hạt khác không được ban phước lành đó, thì nó lại không có điều kiện phát triển như vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu các vị có đọc mấy cái câu chuyện của không biết nhà tiểu thuyết gia nào của Việt Nam viết về những cây lan Việt Nam đó, hồi xưa mình đọc mình nghĩ rằng chắc cái chuyện vớ vẩn, tức là có những cái loài lan mà người ta chăm sóc nó bằng cái tâm thức của người ta, tức là nói chuyện với nó nè, dùng nước rửa mặt của mình tưới vào nó nè, nhất là nước rửa mặt của các cô gái tưới nó lại tốt hơn nước rửa mặt của con trai, nó lạ. Cái loài bông hoa mà nó cũng kỳ thị nam nữ nữa. Thưa các vị, cái chuyện này nói đùa nhưng mà kỳ thực nó không phải như vậy, không phải nó kỳ thị nam nữ. Do vì cái cô gái kia, cô chăm sóc cái bông hoa kia, cái cây lan kia bằng tất cả sự yêu thương của cô. Và điều này nó cũng xảy ra, bây giờ người ta cũng kinh nghiệm được điều này. Đối với một cái cây mà anh chăm sóc, dù là thân như vậy, nước như vậy, nhưng mà anh không để tâm vào, không có cái sự thương yêu của anh phổ xuống, thế thì nó không có lớn, và nó có khi nó đèo đẹp. Hoặc là những cái cây ở trong những cái phòng họp mà người ta ném vào nhau những cái lời mạ lị, chửi mắng, gây gổ, phiền muộn bất an, thế thì cái cây đó nó cũng úng nó chết. Và có những cái chậu lan nó nằm bên cạnh cửa sổ của những nhân viên hoặc cô thư ký thôi. Cô vô cô nói chuyện với nó, cô ve vuốt nó, cô làm bạn với nó và chiều mến nó, thì nó lại đẹp, bông nó rất bền, có khi 6 tháng chưa tàn bông. Và từ điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, cái biên giới giữa có ý thức và không ý thức này nó chỉ là cái phần trăm, chứ nó không phải hoàn toàn. Những vật mà chúng ta nói không ý thức mà nó hoàn toàn là vô cảm nha. Cây cối không phải vô cảm. Rồi lên một tầng nữa là loài người đi, và loài động vật. Thưa các vị, loài động vật với loài người, người ta chia ra loài người thì cái khả năng ý thức của họ cao, và loài động vật thì ý thức của nó thấp, nó mờ nhạt hơn. Và chia thêm một tầng nữa là trong thế giới loài người thì cũng có hai dạng người, có ý thức và không ý thức, có phải vậy không? Ví dụ như trong đời sống của ta có những người họ sống đời sống gần gần với loài động vật, tức là ngoài cái nhu cầu của đời sống như ăn uống để nuôi dưỡng thân và cái nhu cầu truyền giống ra, thì dường như cái ý chí không phát triển, tình cảm không phát triển, lòng vị tha cũng chưa hề có mặt, tức là đời sống nó ngang bằng hoặc cao hơn một chút so với loài động vật mà thôi. Thế thì thưa các vị, cái mức độ ý thức này nó dịch chuyển trong thế giới loài thảo mộc, tức là loài thực vật, nó cũng dịch chuyển phần trăm trong thế giới loài người nhé. Và từ cái điều này người ta phân thêm một tầng nữa là cái tầng có ý thức này nó cũng có hai dạng. Bây giờ mới đi vô cái chiều sâu đáng nói này. Dạng thứ nhất là chi? Tự có ý thức. Điều thứ hai, tự vô ý thức. Thế nào là tự có ý thức và thế nào là tự vô ý thức? Và cái từ nó vô cùng dễ hiểu. Vô cùng dễ hiểu đó là thế này. Một, tự có ý thức, tức là tự nhận biết bản thể mình. Và cái phần thứ hai, tự vô ý thức, nó có một cái hàm nghĩa là không tự nhận biết bản thể mình. Và khi mình chia vấn đề nó đi đến tầng này thì các vị thấy đời sống mình có khi nó rơi vào trạng thái nào? Trạng thái này đây, tự vô ý thức này đây, phải không? Chừng như cả đời sống của mình, những lúc mà mình tỉnh táo nhất, những lúc mình sinh động nhất, những lúc mình sống động nhất dường như rất ít, mà những lúc mình chìm và lãng quên thì rất là nhiều nhé. Thì cái dạng đó người ta gọi là một sinh vật có ý thức cao cấp nhất của loài động vật, nhưng mà lại chìm trong lãng quên, sống trong lãng quên. Và người ta kinh nghiệm rằng cái người cực kỳ thông minh đó, họ chỉ mới sử dụng được có 1/4, 1/5 gì hệ thống não họ thôi, chứ họ chưa sử dụng hết. Nếu có cơ hội nó phát triển được một cái vùng nào đặc biệt của não thì con người sẽ trở thành rất là phi thường. Và cái năng lực của con người nó là vô tận, người ta chưa thăm dò được cái năng lực của con người đến cái trình mức nào đâu. Có lần mình đã kể cho các vị nghe về cái trái bí đỏ ở miền Trung Mỹ đó. Người ta ràng nó lại bằng một cái sợi dây có khả năng chịu lực 5 phao. 3 hôm sau ra thấy nó bứt sợi dây, nước mắt nó nở ra. Thế rồi tăng dần, 20 phao, 30 phao, 40 phao, 50 phao. Và cho tới lúc cái sợi dây có thể chịu lực được 350 phao, thì nó bứt không nổi nữa. Nó nổ tung cái trái bí ra. Và khi nó nổ tung ra rồi thì người ta thấy không còn chút thịt nào trong trái bí cả. Tức là nó dệt, sớ từng sớ, nó đang chằng chịt thế này. Để nó tạo thành một cái lực, nó đẩy cái sợi dây ràng buộc đời sống đó. Rồi từ cái ví dụ đó các vị nhìn thấy mấy anh điền kinh đó, chạy điền kinh đó, mấy anh chàng cầu thủ bóng đá đó, chân của ảnh thưa các vị nó từng sợi cơ nó đã biến thành sợi hết, chứ nó không như chúng ta đi phục và phục phình thịt với thịt, không có chuyện đó đâu. Chân của ảnh nhỏ chứ không có lớn đâu, thế nhưng mà mình chạm vào là gãy á, nó rắn như vậy đó. Và những cái ví dụ đó để trở lại vấn đề mình muốn nói, thưa các vị, cái năng lực của tâm thức ta nó là vô hạn, ta chưa khám phá được. Và có những điều kỳ lạ mà người ta bây giờ khoa học vẫn bó tay. Cách đây chừng 10 mấy năm, ở bên Indo có một anh chàng, ảnh phẫu thuật người ta mà ảnh không cần dao kéo, không cần cái chi cả. Ảnh đưa tay vô bụng người ta, ảnh mò mò rồi ảnh lượm ra cái ruột thừa, ảnh bỏ ra ngoài vậy thôi. Và cái điều kỳ lạ là người ta không nhìn thấy cái dấu của cái bàn tay anh đưa vô. Và tới chừng anh lấy ra thì không thấy cái dấu gì mà nó hiện ra ở trên da thịt cả. Thế rồi hội đồng y khoa người ta kiện, người ta nói là cái tên đó nó là phù thủy, cái tên đó nó làm rối xã hội. Họ đem nào truyền hình, nào phóng viên, họ tới quay phim chụp ảnh vào, cả trăm nhà khoa học, cả trăm bác sĩ y khoa tới để chứng minh điều này, nhưng mà không làm cách gì để chứng minh tại sao làm được cả. Thế nhưng mà cuối cùng đành phải dẹp ảnh qua một bên. Tại vì nếu để cho con người này mà hành nghề thì cái nghề y làm sao mà sống còn được, và lý giải làm sao. Thế cho nên đành phải bắt ảnh là không được thực hiện cái chuyện quỷ quái của anh. Anh nói tôi rất vui lòng, tôi muốn làm điều này đâu, tôi vô cùng phiền muộn, tôi vốn là một anh dân cài, tôi đâu có ưa cái chuyện mà người ta làm phiền hà cho tôi. Tại vì họ bệnh, họ năn nỉ tôi phải làm đó thôi, chứ đời sống tôi nó vô cùng là giản dị. Và từ cái ví dụ này, thưa các vị có nghe ra là hiện tại bên anh có một anh chàng ảnh dùng ma thuật đó, các vị có nghe chứ hả? Ủa sao các vị ở ngoài mà lại không có nhiều thông tin như tôi? Lâu rồi chúng ta thấy những cái tổ chức ảo thuật của David Copperfield đó. Một cái vé mua 300-400 đồng và anh có thể làm cho nữ thần tự do Mỹ biến mất. Nhưng mà thưa các vị, anh chàng đó chưa phải là con người đặc biệt. Bên anh có anh chàng ảnh thường thôi. Ảnh không phải biểu diễn để lấy tiền. Ảnh ra đường, ảnh ưng biểu diễn, ảnh biểu diễn chơi vậy thôi. Và anh hỏi chứ có cần lấy chiếc nhẫn kim cương ở trong tủ đó không? Người ta nói cần, thì anh chỉ thò tay vô thấy cánh tay của anh dường như là xuyên ngang qua kính cửa và đi vô trong đó lấy một cái nhẫn đưa ra ngoài. Kính cửa thì không có hề bị sự cố gì mà rõ ràng trong kia mất. Mất thiệt chứ không phải là chuyện đùa. Và anh có thể hiện thần thông bay giữa lòng phố thị cho người ta thấy. Thế nhưng mà rồi mọi người quay lại tìm ảnh thì ảnh có khi ảnh biến mất. Có khi ảnh chỉ cần bóc điện thoại lên, ảnh gọi là cả một cái hội trường rất đông, cả 300 người, 500 người cùng thấy số điện thoại của mình reo lên một lượt như vậy. Ai cũng bóc điện thoại ra coi, thì lúc đó anh lẫn mất. Cái điều vô cùng kỳ lạ. Và những cái chuyện người ta không thể lường được. Thưa các vị, mình vận dụng vài điều mình nghe, những cái việc gần đây, những việc trong quá khứ để chứng minh một điều là hệ thần kinh não của các vị, bản chất con người của các vị nó có thâm thẳm chiều sâu và vẫn chưa đo lường hết được cái năng lực của loài người. Do vậy, ta thức tỉnh đến một mức độ nào đó, ta nhìn suốt thiên hà là chuyện bình thường, như Đức Thế Tôn đã từng nhìn. 25 thế kỷ trước, Ngài đã thấy là những sinh vật bé nhỏ trong nước, Ngài đã thấy là chi chít hằng hà sa số hành tinh chứ không phải chỉ có hành tinh này. Vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 gì, châu Âu mới phát hiện ra là hành tinh này nó hình tròn chứ không phải hình vuông, có phải vậy không? Trong khi đó thì trước 700-800 năm trước, Đức Thế Tôn đã nói là không phải một hành tinh này. Hành tinh này chỉ là chiếc bóng bay mong manh trong khoảng không thôi. Có hằng hà sa số hành tinh như thế này thì các vị hình dung coi, con mắt của những cái bậc siêu phàm họ thành đạt được điều này không phải là cái chim mà ghê gớm cả. Chẳng qua là đời sống họ chạm tay đến cái vùng đất tỉnh thức, thực sự họ làm cho toàn bộ năng lượng đời sống trong tự thân họ nó trở thành hữu dụng, họ dùng được, cho nên họ có năng lực như thế mà thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Và từ cái điều đó, chúng ta trở lại cái điều chúng ta đang nói đây. Bằng không thì mình đi lang thang về chuyện Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là mình phân ra đời sống con người có hai phần. Một phần là chìm sâu trong cái dạng lãng quên, vô ý thức. Một phần là tự nhận biết bản thể của mình. Dùng một cái ví dụ cạn đó là thế này. Ví dụ như ta đam mê hát, ta hát cuồng cuộn, hát say sưa thì ta tan biến trong lời ca tiếng hát của ta. Ta đam mê bạc bài thì ta là người chế, là chìm ngập trong cái nỗi đam mê, ta không còn cái gì cả ngoài cái cơn mê đang có mặt. Thế nhưng mà có những con người họ cũng vào trong sòng bài cũng chơi, nhưng mà họ có năng lực làm chủ tự thân họ. Cho nên họ cũng nổi máu đam mê, nhưng mà bên cạnh đó thì họ có cái chi? Giống như có một con người khác đang đứng để nhìn, để quan sát mọi người, có phải vậy không? để nhận diện là mình đang đối phó với kẻ kia kẻ nọ ra làm sao. Cũng như thường người ta đam mê hát thì ta chỉ biết thuần ta là tiếng hát. Có những người họ hát nhưng mà họ phải chuẩn bị để trình diễn, cho nên họ hát nhưng mà họ vừa là giám khảo chấm lời hát của họ. Thế thì nó có hai trường hợp trong đời sống, đó là người tự nhận biết mình và người không nhận biết mình. Cùng là một sinh vật phát triển ở chiều cao như loài người, có một cái trình độ nhận biết rất là cao so với loài động vật. Nhưng mà trong cái chiều hướng đời sống của con người, thưa các vị, đa phần chúng ta đều chìm trong đời sống của sự lãng quên nhiều hơn là thức tỉnh, là như vậy. Và người nào thức tỉnh đến tột cùng thì người đó nhận ra được bản thể thực của chính họ. Còn chúng ta thì thưa các vị, đời sống chúng ta nó rất là đờ đẫn, chúng ta chìm vô lãng quên thì nhiều, lâu lâu mới có một cơ hội bừng sáng được. Tức là niềm vui nó tràn ngập, sức sống nó sinh động, nó bừng dậy nơi thân tâm. Còn bình thường thì mình sống lừ đừ như một dòng chảy đục ngầu trôi xuôi vậy thôi, chứ mình chưa hề sáng bừng, mình chưa hề tỉnh táo. Có khi mình ăn mà mình chưa biết ăn cái chi. Có khi đã một ngày trôi qua mà biểu mình ôn lại những việc đã xảy ra trong ngày, mình đã từng làm gì. Tôi đố các vị có thể ôn lại được những việc các vị đã từng làm, có phải vậy không? Tức là đời sống mình đó tỉnh hơn người mộng du một chút thôi, chứ còn thưa các vị, thực sự tỉnh thì chúng ta chưa tỉnh được, là như vậy. Mình cứ ngủ vùi, não của mình đó luôn giống như con ốc kìa, nó nằm nó ngủ mờ ngủ mệt, nó chưa hề có một cái phần nào lay động được để cho nó tỉnh. Đó là điều thứ nhất ta nhận diện về cái lời phân tích về tự ý thức và vô ý thức là như vậy. Thế là cái điều mình muốn thưa các vị là cái pháp môn chúng ta thực tập, tức là cái con đường, cái cách thế mà chúng ta thực tập để làm chi? Giờ mình đi vô cái chuyện chúng ta muốn nói là pháp hành trì. Thưa các vị, là pháp môn của đạo Phật nó có một công năng thôi nha. Công năng chi? Lai động tâm thức các vị, đánh thức khả năng tự ý thức của các vị, làm cho các vị tràn đầy sự nhận biết thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Có điều hai loại pháp hành, một loại đó là trực tiếp đi vào pháp hành đánh thức lai động, làm cho các vị tỉnh ngủ, để cho cái năng lực nhận biết của các vị sống động và tràn đầy. Một pháp hành đó là đi vào bằng cái con đường phương tiện, để làm cho các vị dần dần có được cái năng lực định tĩnh là một, tập làm quen với chánh niệm là hai, để cho các vị có thể sống bừng bừng lại, lai động tận chiều sâu tâm thức của các vị, để các vị có thể sống với năng lực tự nhận biết bản thể mình, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Thế thì mình phân ra hai con đường: con đường thực nghiệm trực tiếp, hai, nó là con đường phương tiện, vận dụng phương tiện để đi vào. Và mình lặp lại hai con đường này nó có một cái điểm chung thôi, nó làm cái chi? Tức là lai động tận gốc rễ tâm thức ngủ quên của các vị, để các vị có thể sống được với cái năng lực tự nhận biết, phải không? Nhận biết là bản chất chung của con người rồi, nhưng mà ta quên, ta trở thành vô nhận biết, tức là bỏ quên cái năng lực của chính ta. Và pháp môn của đạo Phật có nghĩa là hồi phục lại cái năng lượng tự hữu của các vị. Cái khả năng tự nhận biết này thứ ai cũng có cả nha, chứ không phải là thiếu. Có điều mình lại không ngờ rằng cái năng lực này nó lại dẫn mình đi đến cái chỗ thành đạt được tuệ giác viên mãn. Mình không ngờ rằng mình sống được với cái dạng tâm hành này. Mình làm cho toàn bộ cái năng lực giàu có trong tự thân mình nó thức dậy, để nó thành một bậc giác ngộ. Mình không thể nghiệm ra được điều này, không tin điều này. Tại vì mình đã sống quen với cái sự chìm lặng ở trong lãng quên. Các vị thử làm một việc này thì các vị thấy điều mình nói rất là đúng. Các vị nhìn thấy người ta cãi với nhau đó, người ta đánh với nhau đó, hoặc là người ta gây gổ với nhau đó, thì các vị thấy họ đang chìm trong lãng quên đó. Họ không có cái năng lực là hồi tỉnh một chút để tự nhận biết. Chứ nếu mà họ có năng lực quán chiếu, tức là họ chiêm nghiệm cái con người đang giận, đang sân si, đang muộn phiền, đang bất an, thì cái năng lực đó tự nhiên bị cắt đứt, bị đốt cháy, bị bốc khói bay đi thôi. đi trên đường phố, dạo trong shopping, lái xe đi trên đường, hoặc là gây gổ với người, hoặc là ăn hoặc là uống, thưa các vị, cái giây phút để người ta tỉnh rất ít, mà giây phút người ta chìm vô cái sự ù lì lãng quên để cho tâm thức đi chơi thì nó nhiều gấp 98%. Chỉ có 2% còn lại một chút tình cờ rồi đó các vị lai động được tâm thức, các vị tỉnh thôi, chứ còn đa phần đời người ta đã bỏ quên ta tới 98%, chứ không có giỏi gì lắm đâu. Nếu mình tu tập cho giỏi thì mình có khả năng làm thức dậy đời sống mình một chút. Mình thử nhìn hai người họ đang gây gổ nhau thì các vị thấy họ chìm trong lãng quên, không nhận biết, chứ không phải là lúc đó họ nhận biết nghe. Nếu mà họ có một cái chút năng lực tỉnh tại để nhận diện họ là cái con người đang chứng nghiệm cái sự muộn phiền, cái cơn giận dữ, thì cái sự giận dữ đó nó ra đi đó, chắc như vậy. Do gì? Mình chìm trong lãng quên, mình không nhận biết. Và mình gửi bao nhiêu điều đó để trở lại xác định một điều, thưa các vị, cách khả năng tự nhận biết là khả năng tự có nơi các vị. Các vị không sử dụng. Nếu chúng ta dùng một cái từ khác rất đạo lý là khả năng Phật là khả năng tự có của các vị, khả năng giác ngộ là khả năng tự hữu của các vị, chứ không phải cần làm cái chi cả. Ta đang giận, nhưng mà ta cũng có một khả năng tuyệt vời là ta thấy ta đang giận, chứ không có phải đơn thuần là ta chỉ là cái giận không. Ta đang gây gổ với người, thế nhưng mà ta còn một khả năng sâu hơn loài động vật, đó là ta thấy ta đang gây gổ nữa kia. Tức là có con người chứng nghiệm sự gây gổ, có trạng thái gây gổ, có cái nóng nảy bất an sôi sục trong ta, mà cũng có con người đang chứng nghiệm trạng thái nóng nảy bất an sôi sục trong ta. Và khi các vị chạm tay được vào điều này, các vị mời gọi sự có mặt của tâm thức này, thì chắc chắn một điều là tất cả trạng thái như là giận nè, tức tối nè, gây gỗ nè, bất an nè, vân vân, tự nhiên nó rơi xuống lạ tả, nó không còn cách gì nó tồn tại, và các vị cũng không cảm thấy hứng thú gì trong cái chuyện mà phải gây gỗ với ai, phiền muộn với ai, bất an với ai, tranh đấu lợi danh gì với ai cả. Tự nhiên nó phải rơi hết ra, nó trở thành phù phiếm vô cùng, thưa các vị. Thế thì cái năng lực Phật là cái tự hữu. Do vì mình đã quên rất là lâu, mình cứ đồng nhất vào những cái không phải là mình, những cái vớ vẩn trong cuộc sống hàng ngày, ta cứ chuốc muộn phiền, ta cứ chất chứa vào tâm thức, ta cứ chồng nó càng ngày càng dày. Ví dụ như những suy nghĩ ta chồng càng dày, lo âu ta càng ngày ta chồng càng dày, đến nỗi nó che khuất luôn cái năng lực tự hữu, đó là cái tự nhận biết của chính ta. Ta chỉ có thể sống được với cái bị biết mà ta không có khả năng quay về với cái biết thực tại, bản hữu có thật trong tự thân ta. Do vậy cho nên cái con đường đạo Phật mở ra, con đường phương tiện này để làm chi vậy? Nào là tụng chú nè, nào niệm Phật nè, đó là phương tiện nha. Và cái phương tiện này nó có cái lợi đầu tiên, đó là nó làm cho ngàn vạn tâm hành chạy lung tung của các vị, chạy ngược chạy xuôi nơi đó nơi đây, nó gom về ngay cái chỗ mà ta chú tâm, phải không? Và đa phần những cái phương tiện này thì nó mang màu sắc tôn giáo. Ví dụ như niệm Phật tôn giáo không? Tụng chú tôn giáo không? Rồi từ cái căn bản của pháp hành trì nó đi ra đến cái phần thứ hai, nó là hình thức của pháp hành trì nghe. Từ căn bản của pháp hành đó là niệm Phật, nó đưa đến hình thức đó là phải thờ Phật nè, phải khoác áo người tu Phật nè, rồi phải có cái đoàn thể của người tu Phật, tức là ta càng ngày càng dính chặt vào hình thức càng ngày càng nhiều càng dày. Trong khi bản chất của sự việc, bản chất của công trình tu là không phải để các vị chạy ra ngoài bên ngoài để dính mắc vào những cái hình thức phương tiện càng ngày càng dày đó, mà để làm được một điều vô cùng căn bản, đó là gom cái tâm lang thang của ta chạy lung tung cho nó về lại nơi đây, để cho nó có năng lực niệm và định cho dày, để nó soi phủng cái mà chúng ta nghĩ rằng là ta, cái mà chúng ta chấp chặt, ta nói nó là tôi, nó là bản ngã của tôi, nó là niềm tự hào của tôi, nó là sự kiêu hãnh của tôi, nó là nhân cách của tôi, con người đáng quý trọng, và vân vân. Thưa các vị, có ngàn vạn cái điều để các vị đắp vào người của các vị, mà bản thân của những điều ta tưởng rằng ta ấy chỉ là lớp áo, chứ không phải là con người thực tại, con người thật hữu, không phải là cái bản chất thật, không phải là cái năng lực tự nhận biết Phật của chính các vị. Cho nên cái điều thứ nhất, thưa các vị, cái con đường phương tiện này có khi nó dẫn chúng ta đi lạc lối rồi ngày càng xa, rồi càng ngày càng chấp trước vào pháp môn hành trì. Chấp trước pháp môn hành trì thì còn có thể tha được, rồi chấp trước vào cái chi nữa, vào những vị thầy dạy ta hành trì, có phải vậy không? Rồi chia rẽ nào là tông môn, nào là pháp phái, nào là nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia, vân vân, thưa các vị. Tức là cái tính tôn giáo nó càng ngày càng đậm. Và một trong những cái điều tai hại trên hành tinh này, nó không phải là cái sự ác độc của loài người, mà cái tai hại của hành tinh hiện tại người ta đang run sợ, nó là sự ác độc của tôn giáo chứ không phải ác độc của một con người nha. Từng cá nhân con người ác độc không có chi đáng sợ, mà khi nó thành một chủ thuyết rồi thì thưa các vị, nó vô cùng là kinh khiếp. Nó đã từng nhuộm đỏ một vùng đất trên hành tinh này, nó giết cả hàng trăm triệu con người. Đó là một loại chủ thuyết. Thế rồi bây giờ người ta không đối đầu với chủ thuyết, người ta đang đối đầu và kinh sợ hãi hùng và run rẩy trước cái niềm tin tôn giáo. Thế cho nên thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là càng đi vào hình thức, càng đi vào phương tiện bao nhiêu, tâm thức càng bám chặt vào bấy nhiêu. Cho nên cái phương tiện này, một mặt á, nếu ta khéo thì ta quay về được, ta tu tập để làm cho năng lực trí tuệ đầy, để làm cho đời sống ta càng ngày càng có cái năng lực sống động trở lại, để có thể chạm tay đến cái vùng đất tự nhận biết của chính ta. Mà không khéo thì ta lạc vào cái con đường phương tiện, trở thành chi? Càng có quyền uy bao nhiêu thì trở thành người vô cùng độc tài và hung hiểm, và tàn phá hành tinh này lớn bao nhiêu. Và kỳ thực thưa các vị, cái quả hại của tôn giáo nó rất là đáng sợ hơn với quả hại của nhân gian rất nhiều. Tại sao? Không nói chi nhiều, các vị nhìn hiện tình tôn giáo trên hành tinh này và những cái đất nước đang lâm vào tình trạng chia rẽ, chiến tranh hoạn họa, thì các vị thấy đều có cái mầm từ tôn giáo ra cả, có phải vậy không? Rồi trong một cái phạm vi nhỏ thế này, thưa các vị, cái tâm thức của những vị thầy mà nó vô cùng là cố chấp về cái tính tông môn, thế thì nó cũng mang đại họa cho người ta chứ không phải là tốt lành chứ đâu nghe. Cho nên khi mình bước đầu vào cái con đường tu, thưa các vị, mình lấy cái tính tông môn cố chấp về môn đình, về già lam, về tử viện, về pháp phái bỏ ra qua một bên, hứa với lòng rằng cái con đường tu tập là để chạm tay đến cái sự thật, chạm tay để làm sáng bừng đời sống mình bằng cái năng lực tự nhận biết, tức là làm cho cái năng lượng Phật tự hữu mình bừng lên, sáng lên, đời sống mình sống động hơn. Chứ không có nghĩa là mình theo một trường phái, theo một pháp phái, theo một dòng chảy gì tu tập mà liều chết liều sống cả. Mình nên ý thức gì điều này, bằng không thì chúng ta đụng đâu vướng đấy. Đó là mình giải thích về cái vận dụng phương tiện trong đạo Phật. Nó cũng có những cái tai họa của nó chứ không phải là không. Rồi điều thứ hai, thực nghiệm trực tiếp. Ví dụ cái pháp hành trì của truyền thống thiền, niệm xứ của Đức Phật, nó là một loại thực nghiệm trực tiếp hay là mượn tôn giáo đi vô? Thưa các vị, đúng là một phương tiện vô cùng trực tiếp nha. Đằng đằng nó có cái phương tiện, nhưng mà nó loại trừ cái tính tôn giáo ra ngoài. Anh không có niệm Phật, phải không? Không có niệm chú. Anh làm một việc nó vô cùng đơn giản là anh đặt sự nhận biết anh vào hơi thở anh. Đằng đằng ban đầu của sự việc đó là mượn cái phương tiện. Thế nhưng mà hơi thở là chi? Là một thực tại đang có mặt nơi anh. Không có con người nào không có hơi thở cả. Và hơi thở, thưa các vị, nó không có hề mang hình thức hay là màu sắc tôn giáo gì trong đó cả. Không có phải là đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Phật, truyền thống Tịnh Độ Tông, truyền thống Thiền Tông hay là Mật Tông gì cả. Hơi thở là hơi thở, là một thực tại của đời sống đang có mặt nơi anh thôi, chứ nó không có mang cái tên tuổi gì tôn giáo trong đó cả. Thế thì cái bước đầu đành ràng thiền tứ niệm xứ đi vô đó, thưa các vị, nó vẫn mượn cái phương tiện là gắn sự nhận biết vào hơi thở để làm sáng bừng cái năng lực biết tự hữu nơi anh. Nhưng mà bản chất của công việc này nó không hề mang cái tính tôn giáo. Ngay đoạn đầu nó đã phá vỡ hết tất cả những cái ý thức hệ của chúng ta về tông môn, về pháp phái rồi đó. Rồi càng đi vô chiều sâu thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là hơi thở nó là một biểu hiện gắn liền giữa thân và tâm. Ta đem sự nhận biết, ta nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì tâm thức của ta nó không có chạy đi đường nào được cả, nó phải dừng lại ngay trên hơi thở. Cái lợi ích thứ hai nó xảy ra đó là khi tâm thức của các vị có mặt nơi hơi thở để thở vào thở ra, thì bản chất của hơi thở bấy giờ nó đã sáng bừng năng lượng nhận biết từ tâm thức của các vị chiếu vào, nó có một sự ấm áp nhất định, nó có một cái sự sáng tỏ nhất định. Và không có cái gì đi vào trong nội tại tự thân của các vị như hơi thở cả. Nếu cần phải nội soi thì bác sĩ phải đưa dụng cụ đi vô, có phải không? Nhưng mà ta đặt tâm ta vào hơi thở để nhận biết thì nó là một loại nội soi từ bên trong đó, chứ không cần một dụng cụ nào của bác sĩ đưa vô cả. Thưa các vị, người xưa họ đã từng vận dụng hơi thở đi vào đi ra, họ theo dõi hơi thở, cuối cùng họ đã có thể họ nhìn thấy nội tại của họ được kia. Và từ cái năng lực hơi thở họ có thể quán chiếu thành đạt được không quán, được tuệ giác, vân vân. Thậm chí các vị còn nhớ là trong góc nhà cát đá có một câu chuyện đó, vị samurai kia tới học đạo với vị thiền sư. Thưa thầy, lúc bình thường chưa lên võ đài thì con vô cùng là dũng mãnh và con nghĩ rằng không có một đối thủ nào có thể hạ được con. Ấy vậy mà tới chừng lên võ đài rồi, dù đối thủ con nó yếu hơn con, nhẹ ký hơn con, nhưng mà con thấy nó là con rung, con luôn thua là sao? Ông nói mi tên chi? Cái tên samurai nó nói con tên là Đại Lãng. Đại Lãng nghĩa là sóng lớn cuồn cuộn vậy. Nó ồ, cái tên của mi là phải chiến thắng thôi. Thế này, ngươi hãy đóng cửa phòng lại thiền quán, thấy mi là sóng lớn, sóng cuồn cuộn, sóng ba đào, sóng thần mà biển khơi á. Khi nào người quan chiếu người thấy mi là sóng á, rồi mi sẽ lên võ đài đấu lại với đối thủ của mi. Và thưa các vị, hắn đóng cửa như thế tháng này qua tháng kia, tới một hôm hắn nói bạch thầy, con an trú trong thiền tạm, con thấy con là một lượng sóng lớn ào ạt ngoài đại dương. Đúng rồi, bây giờ thì mi chỉ cần đứng trên sàn đấu là kẻ thù thấy mi chết khiếp, không cần đấu. Mà đúng như vậy. Chuyện thứ hai, có một thiền tăng ngày xưa ông tham thiền ở quán nước. Và thưa các vị, một hôm đứa đồng tử nhỏ, tức là đứa thị giả, nó đi ngang qua, nó mở cửa sổ, nó nhìn, nó thấy ra toàn ở trong thiền phòng nước ơi là nước ngập lên. Cái nó lấy viên đá nó liện vô ngay cái chùm, cái nó bỏ nó đi ra. Tới chuyện ông xả thiền thì ông nghe có một cái cục gì ở trong bụng ông. Và sau đó thì ông vô cùng kinh ngạc. Ông hỏi chứ lúc ta ngồi thiền đó có chuyện gì xảy ra? Thì huynh đệ nói là có chú tiểu nó đi ngang, nó thấy nước không cho nên nó liền đá. Thế thôi bây giờ thế này, tôi sẽ nhập thiền định, 2 tiếng đồng hồ sau thì huynh sai cái chú nhỏ đó lội vô cái bùn nước đó mò lấy viên đá ra giùm cho tôi. Thưa các vị, cái chuyện đó thì chúng ta không biết nó thật bao nhiêu phần trăm, nhưng mà từ cái điều này để trở lại cái vấn đề chúng ta nói là hơi thở của các vị. Điều thứ nhất, nó là cái gạch nối để thân tâm các vị giao hòa lại. Nó vô hình nhưng mà nó là một loại vật lý mịn, cho nó chưa phải hoàn toàn không nha. Có phải vậy không? Điều thứ hai, hơi thở mà có năng lượng nhận biết của các vị đi vô thì nó ấm áp là một, nó rọi sáng là hai. Điều thứ ba, thưa các vị, nó mới có khả năng dẫn các vị đi vào tự thân các vị. Và chính nó làm khởi đầu để cho các vị có thể phủ trùm năng lượng nhận biết toàn thân, chứ không có một phương pháp nào khác. Ta nhắm mắt lại, ta dùng con mắt để nhận biết toàn thân thì có khi nó rất là khó, tại vì tâm ta nó còn chạy lung tung. Thế nhưng mà các vị nhận biết hơi thở đi qua đi về hai cánh mũi của các vị quen dần, như chúng ta thiền tập hồi chiều này. Sau đó các vị dùng năng lực nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Và trong 5 phút, 10 phút, thưa các vị, mình làm cho cái tâm thức lang thang của mình nó dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết theo ý chí của mình dẫn đạo. Thì mình làm cho tâm của mình dần dần nó an lắng, nó dịu dàng. Rồi sau đó các vị dùng năng lực tâm thức nhận biết từ đầu tới dưới thân, tới dưới chân. Sau đó các vị ra lệnh bằng ý thức của mình, tức là bằng sự tác ý của mình rằng khi tôi thở vào tôi biết thân tôi đang an lành. khi thở ra tôi cảm nghiệm được thân tôi nó buông thư. Thưa các vị, thân của các vị nó nghe lời nghe. Mình đọc trong kinh Văn A Hà, mình tưởng những lời Đức Thế Tôn bài đó là tự kỷ ám thị, nhưng mà thưa không, cái điều này nó luôn xảy ra khi người ta ứng dụng nó vào công phu thiền tập. Thưa các vị, hầu như là trong đời sống chúng ta có những cái điều ta ra lệnh nó là ý thức chúng ta, nhưng mà có những điều ra lệnh không phải bằng ý thức, tức là không phải bằng câu nói, nhưng mà nó có sự thầm lặng bên trong để ra lệnh. Ví dụ như tôi nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy bóng ai thoáng qua, thì trong này nó đã rất nhanh, nó nói hãy ra đó nhìn coi kẻ nào có thể gian dối, nó rình rình nó đi trên gác chăng. Thế thì chân mình liền bước, có phải vậy không? Mọi cái vận hành của thân các vị nó đều do ý thức sai khiến. Rồi mọi cái động thái trong tâm thức của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương, như nghi ngờ, vân vân, nó cũng từ ý thức sai khiến chứ. Tức là từ cái sự tác ý nó chỉ đạo trước, rồi ta mới làm cái công việc đó sau. Từ tác ý nó chỉ đạo là dường như cái kẻ này đáng nghi ngờ đây, thì ta bắt đầu khởi ý nghi ngờ. Dường như con người này dễ thương đây, chúng ta bắt đầu khởi ý, ồ quá ra họ dễ thương đó. Dường như đây là một con người mang đến nhiều phiền muộn cho ta đây, thấy cái mặt là không ưa rồi, thì tự nhiên các vị sinh khởi cái sự ghét ở trong tâm thức của các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, là khi mình tác ý vào hơi thở, hơi thở tôi đi vào nó làm cho toàn thân tôi an tĩnh. Và khi mình nói một tiếng đó, rồi mình hãy dừng chứ đừng có nói lầm thầm như tụng kinh nha. Thở vào, tôi biết hơi thở tôi đang làm cho thân an tĩnh. Rồi mình chỉ cần gợi ý một câu đầu, sau đó mình nhắm mắt lại để cho thân của mình nó nghe cái sự tác ý, nó bắt đầu làm việc của chính nó. Thế thì từ những việc ban đầu mình dẫn tới ngang chuyện này để các vị thấy là ta thiền tập trên hơi thở, điều thứ nhất, lấy đi cái tính tôn giáo bỏ ra ngoài, không có cái tính tôn giáo trong đây, nó chỉ là một phương pháp thực tập đơn thuần thôi. Không hề có cái chất gì trong này là đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, thiền tông hay là vân vân, không hề có. Nó là một thực tại ngay nơi sinh thể của con người anh. Anh vận hành tâm thức anh ngay trên nó, để anh chứng nghiệm được an lạc, niềm vui, trạng thái hỷ lạc hoàn toàn đến với anh thôi, chứ nó không mang cái tính gì tôn giáo trong đây, tại vì không có niệm Phật, niệm trời trong đây cả. Rồi mình dựng ngang đó để các vị thấy tại sao cái pháp thiền tứ niệm xứ nó đi vào tâm thức người Mỹ rất dễ, đi vào cộng đồng người trí thức của xã hội hành tinh này nó rất là dễ dàng, là tại vì nó không có tính tôn giáo trong đó. Không cần bắt anh lại Phật, niệm trời, niệm Chúa, không cần bắt anh có một niềm tin gì với đấng thần linh nào cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó vô cùng thuận lợi để cho các vị Phật tử cư sĩ có thể truyền đạo và truyền cái pháp môn hành trì nữa. Là sao? Các vị là một người bình thường như bao nhiêu con người, các vị không cần mang hình thức một người tu, và các vị cũng không cần truyền đạt cái ngôn ngữ là phải nói bằng những từ ngữ Phật học chi cả. Rất là đơn thuần, hơi thở là một thực tại đang có nơi anh, tâm thức bất an là một thực tại đang có nơi anh. Anh muốn sống được với cái năng lực nhận biết sống động, tươi mới, trẻ trung, an lạc, anh chỉ cần thực tập trên hơi thở. Thế thì thưa các vị, ai cũng có thể làm được điều này. Và pháp hành trì này nó không phải là dành cho vài giáo sĩ để truyền đạt đến với người, mà nó dành cho mọi con người. Ta nếm được điều này, ta có thể truyền đạt đến những người không tôn giáo. Và cái mong muốn của đạo Phật không phải là người ta đến với đạo Phật để làm được đức Phật, để cho có thế lực, mà mong muốn của Đức Thế Tôn là hiến tặng cái công trình tội ác này cho con người trên hành tinh này để họ hết khổ thôi. Và ngang chừng này thôi thì tâm thức nó đã bớt lang thang, buồn giận ghét thương nó rơi xuống hết. Và khi thực tập càng sâu, cái năng lực tự chủ người ta nó càng giàu. Thưa các vị, và khi năng lực tự chủ giàu thì cái chuyện gì phát sinh? Cần ba hơi thở thôi là tất cả những cái muộn phiền ba đi mất. Cần vài ba hơi thở thôi thì cái tâm hành bất an, lo lắng, ưu tư, sầu muộn nó cũng trôi xa. Thế thì thưa các vị, nó tuyệt vời ở chỗ là ta không cần nương vào một cái thứ gì khác cả, chỉ bằng một hơi thở đi trực tiếp vào con đường tuệ giác của Đức Thế Tôn đã khai thị cho chúng ta tu tập. Đó là tầng thứ nhất chúng ta nói về thực nghiệm trực tiếp trên hơi thở. Thế rồi cái điều thứ hai mình khai triển thêm, để cho các vị có cái niềm tin. Thế thì cái thứ nhất là hơi thở đi vô, thứ hai là cái gì? Thứ các vị còn một cái trực tiếp hơn nữa, không qua hơi thở nữa, là cái chi? Có một chữ thôi, nói quanh quanh cũng nói cần đó việc thôi. Các vị chừng như không cần học thêm. Ngang đây là biết thầy Phước Tịnh sắp nói cái chi rồi, có phải không? Cho biết. Hơi thở là đối tượng để mình gá tâm thức mình vào, để làm cho năng lực nhận biết nó sáng bừng, phải không? Thế thì đến một lúc các vị không cần gá cái biết này vào hơi thở. Cái biết này nó không phải là chỉ có mặt trong hơi thở, mà nó có mặt nơi đâu? Toàn có người của các vị nơi nào chẳng có cái biết. Mắt của các vị nhìn ra là cái biết nó đang hiện ra trong mắt. Và nếu các vị đọc ở trong Tháo Cửa Vào Động Thiếu Thất đó, khi người ta tham vấn Ngài Bồ Đề Đạt Ma hỏi chứ Phật tánh ở đâu, ông chỉ dùng Ngài nói nó hiện ra mắt thành cái thấy, nó hiện ra mũi thành cái ngửi, nó hiện ra tai thành cái nghe, nó hiện ra lưỡi thành cái nếm, nó hiện ra da thành cái sự xúc chạm, và nó hiện ra trong tâm thức chiều sâu để biết đây là cái giận, đây là cái buồn, đây là cái lo âu. Và nó hiện trong cái tầng sâu hơn nữa là nó biết đây là những ý thức thầm thì sinh diệt. Thưa các vị, đọc vào Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, Thiếu Thất Lục Môn á, thì các vị thấy những lời này. Thì thưa đại chúng, cái biết nó không phải chỉ có mặt trong hơi thở của các vị, nhưng mà ta dùng hơi thở để đi một cái bước đầu vô cùng căn bản, đó là nó nối liền thân và cái tâm thức lang thang của chúng ta về một chỗ. Kỳ thực là thân của các vị, mọi cái hiện tượng thân và cảm thọ của các vị nó đều biểu hiện hơi thở cả. Mình buồn mình thở khác, mình giận mình thở khác, mình lo âu mình thở khác, mình vui mình thở khác. Mình an bình tĩnh lặng, không lo, không buồn, không giận, không ghét, không thương, trong cái trạng thái tâm buông thư, thì hơi thở của các vị rất nhẹ, rất êm, rất khác nha. Và rõ ràng là người ta chỉ cần nghe hơi thở người ta biết được thọ mạng, phải không? Nghe hơi thở biết người đó đang run sợ hay là người đó đang hạnh phúc. Nhìn hơi thở biết thỏa mãn là cái chuyện bình thường của những nhà đông y học ngày xưa. Thế thì thưa đại chúng, thân và tâm của các vị có điều gì nó đều biểu hiện hơi thở. Thế thì từ hơi thở các vị có thể làm ngược lại, nó là chuyển hóa thân và tâm của các vị được, chứ đâu phải là không được. Cái gì nó từ trong đi ra thì có khả năng chuyển nó từ bên ngoài đi vô được, tất nhiên thôi. Nếu cái giận làm cho hơi thở ta dồn dập, thế thì ta có thể từ hơi thở dùng năng lực thiền tập nhận biết nó, để nó đi vào đi ra càng ngày càng nhẹ, thì cái giận nó tan biến, chứ đâu có gì khó hiểu đâu. Và cái chuyện này rất thực chứ không phải là cái chuyện lý luận nha. Đạo Phật thưa các vị không hề dẫn chúng ta đi quanh quanh trong cái chỗ lý luận, mà ứng dụng trong cái chuyện thực tập để cứu đời sống ta. Thế nhưng mà chúng ta nhận ra một điều là dù chi đi nữa thì trên cái tầng nhận biết hơi thở này nó vẫn còn là một chút phương tiện, tức là đem cái năng lực nhận biết gá vào hơi thở để làm cho cái năng lượng chánh định nó càng ngày càng dày, để làm cho cái nhận biết của các vị nó không bị đứt quãng. Thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra, cũng giống như cái chi. Sâu sắc trong lời kinh, trong Tương Ương Bộ nói rằng khi có tham, có sân, có si, tôi biết có tham, có sân, có si. Khi không tham, không sân, không si cũng phải biết không tham, không sân, không si chứ. Thế thì cái điều quan trọng không phải là hơi thở, mà điều quan trọng là cái chi? Luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt, tức là luôn duy trì cái năng lực nhận biết. Thế thì thưa các vị, cái bước thứ hai của con đường thực nghiệm trực tiếp là các vị an trú ngay nơi cái biết. Và nếu ứng dụng điều này trong thiền tứ niệm xứ thì người ta gọi là quán pháp trong pháp. Nghĩa là chi? Ví dụ như mình đang ngồi, đang yên bình tĩnh lặng đó, thế rồi ngoài kia có một cái tiếng xe nó bóp còi rất là khó chịu, thì cái tâm thức mình nó biết hay là nó không biết? Thưa các vị, thì mình biết rằng cái tiếng còi xe nó đang có. Thế thì các vị di chuyển cái biết từ an bình tĩnh lặng quán chiếu nội thân, nó lên nữa, nó phát sáng ở cái vùng tai này, nó nhận biết tiếng đang có mặt ngoài kia. Rồi khi tiếng còi xe nó vừa có mặt, trong tâm thức ta dấy lên một luồng cảm xúc bực bội khó chịu, đang thiền tọa thế này, cái tên quỷ quái nào nó lại bóp còi xe, nó làm cho ồn ào thế này, thì ta làm một việc thứ ba kế tiếp, nó là gì? Nhận biết cái trạng thái bực bội đang có trong ta. Tức là bất cứ một cái gì nó sinh khởi thì các vị liền lui vào bên trong, các vị luôn an trú trong cái biết, thì gọi nó là quán pháp trong pháp nghe. Chứ mình đừng tưởng như thế là động, chứ không, không phải động, tâm không phải động. Mà tâm an trú trong trạng thái nhận biết để quán chiếu tất cả những cái đối tượng đang đến, đang xung đột vào anh, đang bủa vây anh, đang tác động vào thân tâm anh, tác động từ bên ngoài, tác động vào bên trong. Ta chỉ ứng dụng một pháp hành trì thôi, nắm cái biết như cái chài kim cương của các vị hộ pháp điện thần, đánh vỡ hết mọi thứ phiền não, phá vỡ hết mọi thứ ràng buộc giữa trần đời này. Do vậy, thưa các vị, đây là một phương pháp vô cùng trực tiếp. Thế rồi mình ứng dụng cái biết này trong cái tu tập gần nhất là các vị phổ năng lượng nhận biết này khắp toàn thân, dễ hay là khó? Ai cũng nói như vậy cả. Nhưng mà thưa các vị, cái tiến trình tu của các vị khi các vị nhận biết từ hơi thở đi vô đi ra, và như mình hướng dẫn buổi thiền tập đầu tiên, đến cái lúc mà mình mời các vị dùng năng lượng tâm như ánh sáng mặt trời phủ trùm toàn thân mình, nói đây là bước cuối cùng, có phải vậy không? Từ bước đầu mình dìu các vị nắm tay dẫn đàng hoàng đi từng bước, tới đó là qua khỏi cầu khỉ rồi. Bây giờ thì chỉ còn một việc nữa, chứ đâu có thể đổ thừa là qua cầu gió bay được, không có chuyện đó được, và về nhà thôi chứ không qua cầu gió bay. Thưa các vị, do vậy cho nên cuối cùng thì chúng ta nắm một cái pháp hành trì này để thực tập trong đời sống bình thường của chúng ta, nó vô cùng là đơn giản. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Thậm chí khi chúng ta thực tập quen rồi thì ta có quyền cãi vã với thiên hạ, nói chuyện sâu một miếng. Nhưng mà một là chi? Một là anh chỉ là người đang cãi lộn với người ta. Hai, anh cãi nhưng mà có một cái nhân chứng đang đứng chứng nghiệm cái con người đang cãi vã đây. Được chứ không phải là không làm được đâu, thưa các vị. Mình đã từng thưa với các vị rằng là một trong những pháp hành đi vào thiền tập nó khó nhất là làm ông thầy giảng pháp như mình, là khó thực tập nhất thôi. Bình thường thì việc chi ta cũng có thể phổ năng lượng nhận biết ta đi vào, nó không phải khó nghe. Các vị chỉ làm đơn giản một việc mà thôi, lặt rau nè, quét nhà, nấu ăn nè, vân vân, đâu có gì khó. Còn các vị hình dung rằng tôi đứng nói chuyện với các vị thì nó bao nhiêu việc đè lên tâm thức tôi, đứng ra làm điệu làm bộ nữa chứ. Một việc nói năng phải điều chỉnh âm tiết cho nó vừa phải, nó không đến nỗi làm chói tai người ta, là hai việc. Rồi sắp xếp ý tưởng để có thể nói một cách mạch lạc trơn tru là ba việc. Nhớ trước nhớ sau, những điều mình nói mình phải biết là dùng bao nhiêu ví dụ nè, dẫn người ta đi về Việt Nam nè, rồi phải dẫn người ta lên phi cơ về lên Mỹ chứ, dẫn về Việt Nam bỏ đó luôn à, đâu được. Thế thì bao nhiêu việc, thưa các vị? Rồi phải nhìn coi tính chúng người ta đang gật đầu, ta khen hay là ta đang ngủ. Nếu ta buồn ngủ thì phải hồi hướng chứ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là khó nhất là đứng trước thính chúng để giảng pháp thôi. Còn ngoài việc thì tôi nghĩ là dễ òm, dễ vô cùng. Thực tập không phải khó đâu. Đi tới, đi lui, ngồi, đứng, nói, cười, thiền hành, ăn cơm, vân vân, thưa các vị. Dùng năng lực tâm nhận biết phổ cho cả thân mình sáng bừng là cái chuyện nó vô cùng dễ. Các vị vừa nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị cũng đang nhìn là tự thân các vị được vậy. Các vị vừa đang nói nhưng mà các vị cũng đang nhìn từng dòng chữ các vị đang nói được vậy. Các vị đang buồn nhưng mà các vị có thể an trú trong cái trạng thái nhận biết cái buồn đang có trong các vị. Các vị có thể nổi giận nhưng mà các vị cũng có thể làm một người vừa nổi giận mà vừa thấy ta đang nổi giận. Không phải khó, chỉ cần mình tỉnh một chút thôi, mình nhớ một chút thôi. Và thưa các vị, đây là cái con đường thực tập mà chúng ta phải ứng dụng nó trong mọi trạng thái của tâm, trong mọi sinh hoạt của đời sống. Và có như vậy thì ta thành đạt được cái chi? Là một con người hoàn thiện với năng lực nhận biết hoàn toàn, chứ bằng không thì ta chìm trong vô nhận biết. Cái bản chất nhận biết là sở hữu của các vị. Các vị phục hồi lại thôi chứ không có gì mà khó hiểu cả. Thế thì chỉ cần một chữ biết ta gõ vào đây thì làm được cái chi? Thưa các vị, đời sống tâm thức của ta sống động chứ không có ù lì, không có cái nỗi buồn chán ủ ê, không có ngày này trôi qua trong cái lờ đờ buồn phiền cũ rích. Không có chuyện đó, không phải là một cái đĩa hát máy nó quay một vòng trở đi trở về chứ không. Nếu anh mời được cái năng lượng nhận biết sống động có mặt nơi anh để từng bước đi nè, từng hơi thở nè, từng cái động thái nơi thân nơi tâm anh đều rọi sáng ra bằng năng lượng nhận biết, thì thưa các vị, đời sống người đó vô cùng sống động, không có buồn phiền, tại vì không có cái chi lặp lại trong cuộc đời này cả. Mỗi một phút giây đời sống đến với mình là mỗi phút giây vô cùng mới, hưng phấn, tỉnh tại và luôn sống được với cái niềm vui của sự an lạc. Hay là gần nhất là thế này, người đó không có rơi vào cái trạng thái cô đơn nghe, không có rơi vào trạng thái trống vắng. Tại sao ta rơi vào trạng thái cô đơn và trống vắng? Tại vì mình sống trong lãng quên thưa các vị, cho nên mình cảm thấy cô đơn và trống vắng. Nếu mà các vị mời được cái năng lực nhận biết sống động, các vị luôn ý thức về mình thì không có cái sự cô đơn và trống vắng nơi đó, không có sự lặp lại, vô cùng sống động, vô cùng tươi mới. Và nếu người lớn tuổi nơi đây mà chúng ta không thực tập điều này, thưa các vị, chỉ còn một con đường làm cho đời ta đỡ cô đơn, đó là mướn phim Hàn Quốc về rồi mà nghiên cứu thôi, chứ không có con đường khác. Chắc như vậy đó. Thị trường phim Hàn Quốc bây giờ nó đang giàu lắm đó. Và kỳ thực thưa đại chúng là lâu lâu thì có dịp đi khóa tu rồi tới nhà Phật tử, tôi thấy phim nhiều quá, tôi nói bỏ lên cho thầy coi thử ra, thầy nghiên cứu về tại sao cái thị trường phim này bây giờ nó lại tràn qua đất Mỹ, và nhất là cộng đồng người Việt là mê như vậy. Bỏ vô coi 15 phút nó được là tôi biết rồi, bỏ cùng chót đi. Ví dụ như nó có thể dựng một bộ phim chừng 50 cái DVD thì mình coi chừng 15 phút là xong đó, mà biết câu chuyện nó vậy thôi. Chừng nó việc, thưa các vị, nó cù cưa như vậy rồi nó kiếm tiền thôi chứ có chuyện gì đâu. Nó rên rỉ, nó khóc lóc rồi chuyện tình cảm rồi đổ vỡ rồi nối lại rồi hận thù rồi tuyệt vọng rồi khổ đau thế thôi. Thưa đại chúng, tóm lại cái điều mình chia sẻ với các vị, cái pháp hành trì của đạo Phật nó rất là khoa học nhé. Một là thực tiễn nè, hai là khoa học nè, ba là nó phi tôn giáo luôn nữa, nó không có gì dính với tôn giáo hết. Các vị mà đi vào một phương pháp thiền tập tứ niệm xứ, ví dụ như niệm thân thôi, thì các vị thấy là nó phi tôn giáo rồi đó, nó không có cái chất gì tôn giáo của nó cả. Và thậm chí Đức Phật còn nói trong kinh văn nhiều câu mà mình nghe sấm sét, Ngài nói là anh niệm thân anh phước đức ngang với niệm mười phương ba đời chư Như Lai. Có cái vị giáo chủ nào mà nói cái cách đó không? Không hề, không hề tìm ra một ông giáo chủ nào nói cái kiểu đó cả. Anh không cần nhớ tới tôi, không cần nhớ tới các bậc thánh hay các vị Bồ Tát nào cả. Anh nhớ anh thôi. Anh dùng cái năng lực tâm thức anh phủ trùm đời sống anh luôn nhận biết về anh thôi là phước lành đó, tương đương với nhớ mười phương ba đời chư Như Lai. Các vị hình dung là nếu lời này không phải lời Phật nói, ta nghĩ chắc ma vương nói, chứ làm sao có cái chuyện mà niệm thân ta thân phàm phu thế này, đầy phiền não thế này, mà chỉ cần phủ năng lượng nhận biết đời mình thì mình đã có phước lành. Mình chắc không tin. Nhưng mà thưa các vị, việc này nên tin. Tại sao? Khi năng lực nhận biết mà nó có mặt nơi anh rồi thì tất cả thứ phiền não đều không có điều kiện sinh khởi. Tất cả những ác hạnh tự nhiên nó rời khỏi anh thôi à. Mình nhớ đã có lần mình kể cho các vị nghe về ngài Long Thọ đó. Một hôm có tên trộm nó tới: thưa thầy, tôi muốn được xuất gia với thầy. Giờ tôi đã lựa rất nhiều vị đạo sư, tôi đến cầu xin xuất gia, nhưng mà các thầy đó đều bảo rằng là mi phải bỏ cái nghề ăn trộm, ta mới đổi cho mi tu. Và con làm sao bỏ nghề ăn trộm được? Thói quen của con rồi. Con sinh ra với cả một dòng dõi đều ăn trộm như thế, rồi con đã tập tành nó từ bé tới giờ, mà con không ăn trộm là con chết liền, cho nên con phải ăn trộm. Bây giờ thầy có pháp hành gì thầy dạy cho con thì con vẫn làm cả trộm, nhưng mà con tu. Ôi, chuyện này dễ, ta không bắt mi bỏ nghề ăn trộm, ta chỉ yêu cầu mi một việc thôi, tức là mi làm mọi việc trong trạng thái nhận biết chói sáng việc mi làm, phải ý thức rõ ràng từng cái động thái của mi làm. nói chuyện này dễ như ăn bánh. Được, con sẽ làm điều này với sự nhận biết sáng chói. Thưa các vị, một tháng sau nó lê lết tấm thân tàn tới, nó nói ngài hại tôi. Hồi xưa thì tôi còn có thể khoét vách đào tường vô nhà lấy của, thế nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu làm cái việc như ngài dạy thì một tháng nay tôi không thể ăn trộm người ta được một món nào cả, cho nên đói tả tơi, bây giờ lê tấm thân tàn tạ tới đây bất thường này. Tôi không ngờ là ông ác vô cùng, ông làm cho tôi chết đói không ăn trộm được. Và thưa các vị, kỳ thực nó là như vậy. Mình đã thưa với các vị rằng cơn giận đang sôi sùng sục, nếu các vị đem năng lượng nhận biết của các vị thấy cái cơn giận thì cơn giận biến mất. Ta chìm ngập, ta vô nỗi lãng quên, cho nên ta thấy ta giận, ta phiền, ta bất an, ta sầu tư, ta tuyệt vọng. Nhưng mà tất cả trạng thái ấy, nếu năng lượng chánh niệm của các vị soi sáng nó thì nó bốc cháy. Chỉ cần làm một việc là mời nhân chứng về có mặt, cái con người thực của các vị hiện diện, thì tất cả những thứ giả dối này nó không có điều kiện tồn tại thôi, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Tóm lại, thưa đại chúng, đây là một pháp hành trì vô cùng trực tiếp, nó phi tôn giáo, nó đặt các vị trở lại cái con người hoàng đế của chính các vị, có chủ quyền nhất định về đời sống của ta. Và không cần một thần linh nào giúp đỡ cả, các vị chính là thần linh của các vị. Các vị có chủ quyền vô cùng lớn lao đối với đời sống của các vị. Mình vẫn còn chưa khai thác hết cái tiềm năng người của mình nhé. Dường như là mình sống phiên phiến thôi, mình sống giữa trần đời này lướt qua rất là nhanh, giống như người ta cởi ngựa sang hoa thôi, chứ còn chưa có bao giờ nhìn tận tường một cái gì. Mình thử làm một điều, có khi những buổi trời chiều các vị ngồi yên vắng ngoài sân lắng nghe không gian yên bình tĩnh lặng, mình nghe được cái sự yên bình tĩnh lặng của không gian thì tâm mình nó cũng yên bình. Mình lắng nghe được cái quãng không yên vắng nơi nội tâm của mình thì lòng mình tự nhiên nó an bình đó, thưa các vị. Mình cứ rượt đuổi, cứ ngược xuôi, cứ chạy vãi, cứ tất tả, cứ ồn ào, cho nên mình không có điều kiện nghe cái quãng không gian rất yên, rất vắng, rất lặng, rất tĩnh là tự nội. Và trong khi đó thì cái cơ hội mở ra để các vị tiếp xúc với điều này, thưa đại chúng, là nó luôn có mặt quanh các vị, trong các vị. Quanh ta là chi? Khổng Tử ngày xưa có một câu nói: ta có muốn nói gì đâu, trời đất vô ngôn mà. Câu nói của bậc thánh hay á, để các vị lắng nghe coi. Dù rằng là tâm thức các vị nó tràn đầy sự xôn xao, thế nhưng mà nó vẫn có quãng hở của nó. Quãng hở đó là quãng hở vô ngôn nghe. Hơi thở vật lý của mình nó còn có quãng hở im lặng của nó mà. Hít vào, trước khi thở ra nó có một quãng dừng nhất định, rồi thở ra nó có một quãng dừng nhất định, rồi nó mới thở vô. Vọng thức của ta lăng xăng, ý tưởng của ta nó ngược xuôi, nó trôi chảy cuồn cuộn, nhưng mà nó có quãng dừng nhất định của nó. Trước một ý niệm này sinh, sau một ý niệm này diệt, thì nó có một quãng hở của nó. Quảng trống vô ngôn im lặng tỉnh tại hiện tiền, nó vốn là cái năng lực nhận biết chói sáng hé cho chúng ta để chúng ta đi vào. Cái con đường này, thưa các vị, mình phải đi vô thôi à. Có nếm được hương vị của pháp hành trì này thì cuộc đời mình nó mới đỡ cô quạnh. Bằng không thì những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, những phiền muộn của đời sống này nó tràn ngập, nó nhẫn chìm mình. Mình lây quay giữa cuộc đời này, thoáng cái vèo là 50 năm, 70 năm đi qua rồi. Ngày tháng còn lại nó không có đủ dài để mình luyện cuộc đời mình đi vô cái chuyện phù du nữa. Mình phải nắm chặt được cái diện mục thực của mình để làm ăn thôi. Ngài Lai Quả, Niêm Hương Bạch Phật, Ngài có nói câu là: khoái tương tự kỷ tóc sanh hồi, hãy bắt cái mặt thật sống động của anh về lại nơi đây. Bỏ thêm thang, thổi cho mạnh nữa, phải bắt cái mặt thật sống động của mi về lại ngay nơi đây. Đó là câu khai thị trước những kỳ thiền thất của ông đó. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về pháp hành trì của Phật. Nó có mấy ý mình gửi trong đây. Thứ nhất là đây là một thực tại hiện tiền đang có nơi các vị. Các vị chỉ cần nếm trải nó thôi. Mà nếu không nếm trải thì ta là một sinh vật tràn đầy nhận biết, mà ta lại sống với cái tình trạng vô nhận biết. Mà nếu ta thực tập những điều này thì ta trở thành một con người hoàn thiện, sống động. Ta sử dụng được cái bản chất giàu có của chính ta. Có một bài thơ của Ngài Minh Chánh. Hôm qua chúng ta đã học 4 câu rồi phải không? Hôm nay mình học 4 câu nữa. Ngài làm bằng chữ Hán là: Cái thiên cái địa ngộ tâm bảo, vô cổ vô kim tự tánh cao. Cái thiên cái địa ngộ tâm bảo, vô cổ vô kim tự tánh cao. Giá trọng càng khôn thù vị đắc, linh quang pháp giới nghiễm nhiên như. Và ông cụ thâm từ cụ dịch là: Che trời che đất đây tâm báo, che trời che đất đây tâm báo. Không cổ không kim tự tánh châu, giá trị càng khôn không dễ trả. Sáng ngời pháp giới vẫn hằng thâu. Hôm qua chúng ta học ở thiền đường mê từ có một chữ thôi, là chữ gì? Chữ không. Và những điều ta nói vừa rồi chỉ một chữ thôi là chữ biết. Bài thơ này một chữ thôi là chữ chi? Chữ tâm. Cái thiên cái địa tức là nó che trời che đất. Cái bản chất tâm của các vị, cái năng lượng nhận biết ấy, nó phủ trùm cả đất trời nghe. Cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị. Cái gì mà là vật thể hữu vi á, thì nó còn có hạn lượng. Ánh sáng nó còn có hạn lượng. Đành rằng là nó bệnh đến độ là người ta không bắt được ánh sáng, người ta không cân đong đo đếm được ánh sáng, nhưng mà nó vẫn có hạn lượng của nó. Ví dụ đành rằng nó có cái độ cong nhất định, nhưng mà nó không thể cong đến độ là nó soi sáng phía bên kia hành tinh, phải không? Nhưng mà tâm của các vị thì nó kỳ lạ là nó có thể soi sáng qua bên kia hành tinh. Ánh sáng mặt trời thì không thể soi được từng ý niệm trong tâm thức của các vị sinh khởi. Từng buồn giận của các vị có mặt thì nó không cách gì nó soi được cả. Nhưng mà tâm của các vị thì nó thấy được từng cái nét buồn nho nhỏ trong tim của các vị vừa khởi. Từng cái dòng chữ vừa thoáng hiện thôi là nó thấy. Thế thì cái năng lực của nó lạ lùng kỳ diệu hơn cả ngàn vạn mặt trời. Cho nên người sử dụng là nó phủ cả đất cả trời. Các vị sống được với cái năng lực nhận biết thì có được điều này thôi. Và mình vừa dẫn câu chuyện quá khứ là Thế Tôn có thể nhìn 26 thế kỷ trước. Ngài đã thấy những vi sinh vật trong nước. Ngài đã thấy hằng hà sa số những tinh cầu. Và bây giờ thì xưa các vị người ta cũng không đếm được bao nhiêu tinh cầu cả. Người ta ước chừng là 3 tỷ ngôi sao có mặt hay bao nhiêu đó. Nhưng mà thưa các vị, nó không phải như thế. Ngoài cả thái dương hệ này, nó có thái dương hệ khác là cả ngàn vạn cái dãy ngân hà ban đêm chúng ta thấy đó. Một dãy ngân hà không biết bao nhiêu vì sao mà nó có ngàn vạn tỷ tỷ dãy ngân hà như thế. Cho nên Thế Tôn dùng cái câu là hằng hà sa số là như vậy. Và anh nhớ nghe, mỗi khóa tu ta mời tới hằng hà sa số Phật ở nơi đây á, con xin lãnh lễ mười phương hằng hà sa số chư Như Lai, phải không? Mình mời Phật nè, mời Bồ Tát, mời Hiền Thánh Tăng, mời Hộ Pháp Tiện Thần có mặt với gia bị. Và điều này thưa các vị, nó không phải là một ngôn ngữ suông. Mà thậm chí thưa đại chúng là sau mỗi thời sám hối công phu, chúng ta đều có ba lễ thù ân đó. Đó là mời gọi chúng ta khởi năng lượng lành của tâm thức để rải xuống hành tinh này để tri ân vạn loại. Các vị đừng có nghĩ rằng tôi sướng, mà các vị phải nghĩ rằng tôi thay cho các vị, và các vị phải cùng một tâm thức hòa lại với tôi để cùng sướng lễ, để chúng ta rải tâm từ xuống hành tinh này, xuống đại địa này để tri ân vạn loại, tri ân con người. Các bậc tiền hiền trong quá khứ đã bỏ mình để giữ gìn cương thổ quốc gia, không phải đất Việt không nghe, mà đất này nữa, nơi chúng ta đang sống nữa. Không phải anh linh chiến sĩ tận vong của Việt Nam của chúng ta không, mà nơi Nam Bắc Mỹ chết cũng không biết bao nhiêu người, và hiện tại cũng thế. Con em người Mỹ cũng chết nhiều nơi chứ không phải là chết trong quê hương này đâu. Thế thì thưa các vị, bản tâm của ta, bản chất nó là che trời che đất. Ngộ ra được rồi thì thấy suốt cả thiên hà vũ trụ, thấy những vật li ti từ trong ly nước nữa kia. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: không cổ không kim tự tánh châu, nó không có xưa không có nay không có mới không có cũ gì cả. mình chìm trong cơn mê, sống với mộng mị, đời này qua đời kia, nổi trong ba cõi sáu đường, dài không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Thế rồi một sớm tình cờ là đó, gặp thầy Phước Tịnh. Thưa các vị, gặp cơ duyên lành chứ không phải gặp tôi đâu. Cơ duyên lành một vị thiện tri thức nào đó đủ lực dũng và năng lực từ bi đủ lớn và cái hùng lực đủ mạnh khai thị cho mình bừng ngộ được, thì mình thấy ồ quá ra lâu nay mình cứ nghĩ mình là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, trong khi những cái ấy nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nhưng mà ta vẫn lòng lộng bất động chứ ta có sinh diệt gì đâu. Ta là cái người đang thấy nó đến đi sinh diệt mà. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu chứ nó không phải là khó, mà càng không phải là triết lý gì nữa. Nó không có gì cao siêu nơi đây cả. Thì thật là cái đạo lý thâm sâu nhất nó lại giản dị nhất. Thưa quý vị, nó là như vậy thôi. Cái gì mà thật nhất thì nó giản dị chứ nó không có qua què qua xói, không có rườm rà. Có phải vậy không? Trong cái giao tế bình thường của ta, mà nếu ta là con người chân thật thì tôi giận anh tôi nói làm sao? Tôi giận, giận thì giận, thương thì nói là thương chứ mắc gì đâu mà phải nói một vòng nào bắp ngô khoai vân vân rồi bao vòng rào trước đón sau rồi nói tôi giận anh. Thế thì cái giận nó mất tiêu rồi, cho nên giận thì nói giận liền tại chỗ. Thì nó vô cùng giản dị. Mà thưa các vị, chân lý thật của Đức Phật nó là đơn giản vậy đó. Xưa với nay thưa các vị, mình có thể bỏ quên hà sa kiết, nhưng mà chợt nhận ra rồi thì nó tròn đầy, nó đủ đầy, nó không có thiếu một cái chi cả. Mình nổi chìm trong phiền muộn, trong ưu tư, trong sầu não cả một đời, gần nhất là mình ví dụ một đời này thôi, tới bây giờ là 70 tuổi đi, rồi thoáng một dịp tình cờ cơ duyên mai đến á, mình nhận ra được là ồ, cái nỗi phiền muộn này, cái nỗi ân hận này nó nhận chìm mình mấy mươi năm, hay là cái sự phiền muộn bà và chồng mình tới năm nay là 50 năm rồi, nhưng mà kỳ thực nó là một cái trạng thái buồn có trong tâm, chứ ta đâu phải cái buồn, ta đâu phải cái giận, ta là người đang chứng nghiệm nó, đang thấy nó, là nhân chứng nhận diễn được nó kia mà. Và điều này nó là cái lý lẽ vô cùng là thực tiễn chứ không phải cái gì mà trừu tượng khó hiểu. Thưa các vị, các vị nhìn được cái giận của các vị thì cái giận là đối tượng, cái giận là cái bên ngoài không dính chiêu với ta. Ta là con người nhìn, làm sao mình có thể đồng nhất mình với cái bị nhìn được? Tôi là tôi chứ làm sao tôi thấy tôi là cái chuông được, phải vậy không? Tôi là tôi chứ tôi làm sao tôi đồng nhất tôi là con gà ăn hạt lúa được? Thưa các vị, chỉ có những người tâm mắt bình thường ta mới đồng nhất người ta là con gà. Các vị còn nhớ câu chuyện cười đó, ảnh bị quan tưởng, anh thấy con gà. Bác sĩ tâm lý trị liệu chữa cho, chữa bằng cách là tự kỷ ám thị. Ta là con người, ta không phải là con gà. Ta ăn nè, ta suy nghĩ nè, ta nói năng nè, ta không phải là con gà nghe. Đúng. Trời, anh lập đi lập về, anh là gì? Anh nói ta là con người, ta nói năng nè, ta suy nghĩ nè, ta giao tế nè, ta có bạn bè, ta không phải con gà. Anh nói đúng rồi, thế thì hết bệnh, cho về. Sáng hôm đó dẫn anh ta ra để giao cho bố mẹ. Thưa các vị, mới vừa dẫn ra anh thấy còn nhiều ba ở trên, chết rồi, coi giò chả chung với sàn. Bác sĩ tâm lý trị liệu nói này, tại sao anh chung sàn chỗ? Anh không biết anh là con người sao? Biết chứ, thưa bác sĩ, là tôi nhận rõ tôi là con người, tôi ăn nè, tôi nói nè, tôi có bạn bè, tôi có suy nghĩ, nhưng mà còn nhiều nữa đâu có nghĩ vậy. Nó nghĩ tôi con gà mà, nó chết từ sau. Cho nên tôi phải trốn nha. Chỉ có người quan tưởng mới nghĩ mình là con gà thôi, chứ còn thông thường thì rõ ràng là ta hồi phục chủ quyền, ta không hề là cái bị biết, phải không? Ta không hề là đối tượng kia, mà ta là chủ thể biết chứ. Và mình có thể chìm ở trong vô minh bao nhiêu đời không biết, nhưng mà các vị vừa chợt nhận ra thì các vị phục hồi được cái năng lực của một con người tự chủ. Tôi là cái biết liền chứ có phải cần làm cái gì thêm không? Không. Nó nằm kề đó, nó ngay đó, nó đợi các vị quay về nhận ra. Và cái từ quay về nhận ra nó còn chậm nghe. Còn cái từ nhận biết chính mình là gì thì thưa các vị nó vô cùng đơn giản. Một, anh đồng nhất anh vào buồn. Hai, anh là người thấy cái buồn đang đến đang đi. Thì nó nhanh còn hơn một chớp mắt. Không cổ không kim. Cái bản chất Phật của các vị nó không xưa không nay gì cả. nó không bị ô uế, không bị nhiễm bẩn gì cả. Nó nằm nó đợi đó, đánh tín hiệu bao nhiêu lần SOS rồi mà không chịu cứu dùm, cứ để cho phiền não nó lắp. Giá trị của nó càng khôn không dễ trả nha. Người ta gom hết ngàn vạn dãy thiên hà này để trả cho các vị để đổi cũng không đổi được. Tại sao? Mọi vật chất hữu vi đều sinh đều diệt, đều đến đều đi đều vô thường, nhưng mà cái bản chất Phật của các vị thì bất sinh và bất diệt. Nhận ra nó thì mới cắt được con đường lưu lãng ở trong ba cõi sáu đường. Không nhận ra thì thưa các vị, dù các vị chứa báu vật đầy nhà lớn như núi Tu Di thì các vị cũng chìm trong cái chết cái sống, nhận chìm trong khổ đau đọa đài của ba cõi sáu đường thôi. Cho nên gọi là giá trị của nó càng khôn là không có đổi được. Sáng ngời pháp giới vẫn hằng thâu, cái năng lực của nhận biết thưa các vị nó rọi sáng cả một pháp giới này. Tất cả vật hữu vi đều nằm trong đó. Gần nhất là tất cả những cái vô thường sinh diệt đều nằm ở trong đó. Nó là cái bao trùm luôn sinh diệt vô thường, có không còn mất. Và cái điều dễ thử nghiệm là thế này: buồn của các vị bao nhiêu lần rồi từ hồi bé tới giờ, không biết cơm ăn nào mà nói. Giận của các vị bao nhiêu lần rồi, bất an lo âu phiền muộn bao nhiêu lần đến với ta rồi, không có cơ man nào đếm được. Nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó chưa có một cái buồn nào giống cái buồn nào, chưa có cái giận nào giống cái giận nào. Thế nhưng mà có một cái nó y như cũ, hằng hữu, là cái chi? Cái biết của các vị xưa giờ nó vẫn thế, không đổi thay chi cả. Thế thì nó hằng thâu, có nghĩa là nó bao hàm luôn vạn tượng đất trời. Đó là chiều rộng hẹp nhất nơi tự thân của các vị. Thì thân này có già, có yếu, có tật bệnh. Thậm chí có những lúc mình bị tai biến mà nói không được, nhưng mà nếu phục hồi lại được thì cái năng lực nhận biết, khả năng nói của các vị vẫn còn khả năng sử dụng như bình thường. Thế thì bản chất của cái tâm nhận biết này thưa các vị, nó không bị cái điều kiện hóa của vật chất bên ngoài làm cho đổi thay gì cả. Tóm lại giá trị của nó càng khôn không dễ đổi là vậy. Và nó luôn sáng ngời, chưa bao giờ mờ tối. Có lúc nào tối không? Có, những lúc mình quên thì nó tối thôi. Còn lúc mà các vị nhớ, các vị sống được thì không hề có một chút gì mờ tối trong cái tâm bất động của các vị cả. Đây là một đoạn trong những bài thơ của Ngài Minh Chánh Thanh Đàm tặng cho các vị. Và tóm lại một điều thưa đại chúng, khóa tu 10 ngày hay 9 ngày hay 3 ngày, học một buổi, học 1.000 buổi hay là học một đời, để làm một việc mà thôi. Đó là làm chi? Làm cho năng lực nhận biết của các vị sáng bừng lên, để soi sáng từng tế bào trong ta đều có ánh sáng của giác ngộ chói vào. Hay nói một cách khác là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị tọa thiền, các vị lại Phật, các vị luôn làm cho cái năng lực nhận biết của các vị hiện hữu. Thì đây là người dù đi dung dăng dung dẻ ngoài phố nhưng đang là một thiền sư nhập thất á, đang ở trong thất đang tu á. Mà mình không làm được điều này thưa các vị, mình lên Hy Mã Lạp Sơn mình khoét tuyết, mình ở trong đó mình vẫn là kẻ phàm nhân, ăn tuyết để sống, tụng kinh liên tục 24 giờ không ngủ, nhưng mà vẫn là kẻ phàm thôi. Tại vì anh chưa làm cho sáng bừng thân tâm anh bằng cái năng lượng Phật chiếu sáng, đơn giản thế thôi. Cho nên ta hãy làm thiền sư giữa tầng thế, đi dung dăng dung dẻ ngoài phố, ăn sang mặc đẹp như bình thường, nhưng vẫn là thiền sư. Ai làm gì ta? Cảm ơn các vị. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thầy nguyện đoàn pháp môn.